Quá xúc động trước câu nói chân tình ấy, Ly Lan ôm chầm đôi chân thầy, im lặng như biết ơn, sung sướng và mãn nguyện. Trước tình huống ấy, thầy cảm thấy bất ổn, cố gắng phấn đấu, chánh niệm, thầy bình tĩnh, nhỏ nhẹ. Ly Lan này, muội đừng quên, huynh là một vị tỳ kheo. Huynh quý thương muội hơn cả mạng sống của huynh. Ân tình này, huynh nguyện khắc cốt ghi tâm. Muội hãy ngồi xa một chút, đừng để huynh yếu lòng xa ngã. Lời cảnh giác của thầy có hiệu quả. Ly Lan đứng lên, từ từ đi về phía cửa sổ, tựa lưng đối diện, ánh mắt nhìn xuống mơ màng. Sau lưng nàng là màn dung trường dạ, trước mặt nàng là ánh sáng mát dịu, huyền ảo của những ngọn bạch lạp trong các bình pha lê, tô điểm cho Ly Lan một nét đẹp liêu trai diễm ảo như chị Hằng vừa ra khỏi thiềm cung. Trước sắc đẹp mê hồn ấy, thầy đã thật sự ngắm nhìn, thưởng thức, quên cả đau nhức. Ngay lúc ấy, Ly Lan bước đến trước mặt thầy, nét mặt u hoài, nàng chắp tay, giọng nói buồn tẻ. Sư huynh đang ngồi trước mặt muội, mà muội có cảm tưởng xa vời, ngăn cách như hai thái cực, muội vô cùng khổ sở. Nhưng muội quyết tâm chờ đợi. Giờ thì chắc sư huynh vẫn còn mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng. Muội xin tạm biệt. Ngày mai muội sẽ đến gặp sư huynh. Chúc sư huynh ngủ ngon. Sau khi thức giấc buổi sáng, thầy gượng đến đứng nơi cửa sổ nhìn xuống đường. Quang cảnh đường phố Sa Quách Thi vô cùng náo nhiệt. Mọi người tới lui tấp nập, ra vẻ khẩn trương. Khổ ăn đã bắt họ phải bươn chải, tảo tần. Đời sống vô cùng bận rộn, phiền phức. Họ tranh nhau từ lời ăn tiếng nói, từ khách hàng đến địa điểm, từ cách tráo đấu đến việc lường cân. Tất cả chứng tỏ không khổ nào bằng khổ ăn, không bệnh nào bằng bệnh đói. Triết lý hiện sinh là phương thức tồn sinh. Ngay lúc ấy, có hai vị tỳ kheo đang đi khất thực. Nhị vị bước đi chậm rãi, khoan thai, ánh mắt ngó xuống trong tư thế thúc liễm, chánh niệm. Hai hình ảnh đạo đời khác biệt. Đạo thì sống trong sự sống của mọi loài, vui trong niềm vui của tất cả, và khổ trong nỗi khổ của mọi người. Đời thì sống trên sự chết của kẻ khác, vui trong cái khổ của mọi loài. Hình ảnh của hai vị tỳ kheo cảnh giác thầy nhớ đến sứ mạng trưởng tử Như Lai. Trong buổi điểm tâm, Ly Lan hỏi: "Sư huynh có thực sự thương muội không? Muội còn điều gì thắc mắc phải không?" "Sư huynh, muội gian cầu một vài điều, hy vọng sư huynh sẽ không từ chối. Bằng không, muội sẽ đau khổ suốt đời." "Nói đi muội, huynh hứa sẵn sàng chiều ý nếu sự việc không vượt quá khả năng của huynh." "Thưa sư huynh, muội ước mong được sư huynh đoái thương che chở. Cha và anh Toàn Thắng không còn, chị Ái Ngã đã xuất giá theo chồng. Hiện tại chỉ còn mẹ và muội. Thân phận nữ nhi không làm sao quán xuyến và điều hành một cơ sở quy mô, một sản nghiệp đồ sộ nếu không có sư huynh giám hộ. Muội là dây đằng nhỏ bé, mà sư huynh là đại thọ bách trùng. Muội xin được đúc mình trong bóng mát của sư huynh. Sư huynh có thể chấp nhận lời cầu khẩn của muội được chăng?" Ân tình, nghĩa cử, ánh mắt, lời nói của Ly Lan là cả một nghệ thuật dung hợp tuyệt vời, như bầu trời thu có ánh trăng dằn vặt, một lò sưởi ấm giữa đêm đông, một vườn hoa trăm hương ngàn sắc. Sự kiện lại được diễn ra trong một khung cảnh vô cùng quyến rũ, một căn phòng sang trọng, thơm ấm, một mâm điểm tâm nhiều thức ăn béo bổ, một thiếu nữ tuyệt đẹp sẵn sàng hiến dâng. Khung cảnh này là đồng lõa với tội lỗi, thầy phải phấn đấu quyết liệt để tự giải phóng. Nhờ cảnh giác cao độ, chánh niệm kịp thời nên thầy bình tĩnh trả lời: "Ly Lan, vấn đề này vô cùng trọng đại, huynh muốn được có thời gian cân nhắc trước khi trả lời dứt khoát." "Chừng bao lâu?" "Tối đa 3 ngày." "Mong sư huynh đừng để muội phải tuyệt vọng." Tối hôm ấy, thầy từ giả Ly Lan trở về kỳ viên tịnh xá. Đi ngang hương thất Đức Phật, thầy chắp tay lên đầu, giọng bái vô cùng cung kính, vì lúc ấy Đức Phật vẫn còn ở thị trấn Saketa. Về đến tư thất, thầy thấy có 3 vị tỳ kheo đang ngồi luận đạo. Nhìn kỹ, thì ra trong số đó có cả thầy Tế Độ. Quá vui mừng, quá xúc động, thầy quỳ mọp dưới chân thầy Tế Độ thật lâu, không nói một lời. thầy Tế Độ an ủi. Thiện duyên con, hãy chánh niệm, bình tĩnh và cảnh giác. Được tin con bị nạn, thầy lập tức xin phép Đức Thế Tôn trở về đây. Trước tùy khả năng và hoàn cảnh chia sẻ, sau để xác nhận tư cách tỳ kheo trong sạch của con, ý lực và đạo lực của con thật đáng tiêu biểu. Dứt lời, thầy Tế Độ trao y cà sa cho thầy, dặn dò. Nạn con chưa hết, hãy cẩn trọng. Suốt đêm hôm ấy, thầy không sao chợp mắt. Tâm trạng thầy vui buồn lẫn lộn. Vui vì được gặp lại thầy Tế Độ, được đắp lại giáo phục, được sống lại với cộng đồng giáo hội. Đó cũng là điều tâm niệm lúc nào cũng canh cánh bên lòng trong những ngày lâm nạn. Buồn vì thương nhớ Ly Lan, nhất là những câu nói thủy chung tình nghĩa mà lần đầu tiên thầy được nghe trong cuộc đời bất hạnh. Và hôm nay, ân tình ấy được cụ thể hóa thêm bằng sự hy sinh cứu mạng, bằng lời thiết yếu gian cầu, bằng hứa hẹn trao thân gửi phận. Muội ước mong được sư huynh đoái thương che chở. Muội là dây đằng nhỏ bé, sư huynh là đại thọ bách tùng. Muội xin được núp mình trong bóng mát của sư huynh. Những hình ảnh này, những kỷ niệm này, những ân tình này quả thật là một màn lưới vô hình có nhiều ma lực. Thầy khó bề dùng dãy thoát thân, mặc dù thầy cũng thuộc loại cá kình nhiều nội lực. Trong trận tuyến nội tâm này, có lúc thầy cũng bị chiến thuật tốc chiến tốc thắng của ác ma đẩy lui, sắp bị loại. Nhưng với tinh thần quyết tử, thầy áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến, đánh trả một cách bình tĩnh, anh dũng. Nhờ đó, thầy đã tái lập được thế quân bình và đang tiến công nắm thế chủ động. Trong các chiến thuật ác ma dụng quy hiếp đạo quân xung kích giới, định lực của thầy Thiện Chuyên là chiến thuật tình cảm, một chiến thuật tuy không ồ ạt nhưng vô cùng nguy hiểm. Phàm nhân nào lại chẳng tham tiền, thích sắc, tiền tài sắc đẹp là những bẫy mồi đắc ý nhất của ác ma. Ở gần hay ở xa, chốn phồn hoa hay nơi ẩn dật, nếu không quyết tử nhẫn nại thì cũng sẽ bị cái hấp dẫn của bẫy mồi làm cho tham đắm. Khi đã tham đắm thì tất bị ác ma sai sử. Để loại trừ đạo quân ý lực tương đối thiện chiến của thầy Thiện Duyên, ác ma phải áp dụng chiến thuật lưỡng đầu tiến kích, tức sắc đẹp và tiền tài mà Ly Lan là tiêu biểu. Chiến trường kéo dài 3 ngày, bất phân thắng bại. Khi tài ma lực thắng thế, lúc thì ý lực chủ động. Thời hạn quyết thắng bằng vũ khí đã hết. Theo lời giao kết thì hai bên phải gặp nhau hòa nghị. Lẽ dĩ nhiên, tại nghị trường ai cũng muốn nắm ưu thế. Thầy Thiện Duyên chưa tìm được một nghị thuật nào khả dĩ giúp thầy an tâm. Thầy đành chọn giải pháp ngộ biến sẽ tùng quyền. Trong buổi ngọ trai ngày thứ 3, với nét đẹp trang đài, duyên dáng, với giọng nói ngọt ngào, truyền cảm, với hy vọng của lòng xuân rào rạt, Ly Lan mở lời. Sư huynh có thể cho muội biết ý định dứt khoát được chưa? Thú thật với muội là huynh vẫn còn mơ hồ chưa dứt khoát. Biết mà, muội biết thế nào sư huynh cũng sẽ trả lời như vậy. Đã biết phải nghe những lời cay đắng phủ phàng ấy, nhưng không hiểu sao cứ vẫn muốn nghe. Quả sư huynh là thiên thần, còn muội là loài trùng dế. Vừa nói nàng vừa nức nở nghẹn ngào. Muội ơi, tim huynh muốn nát ra từng mảnh vụn vì yêu thương và cảm động. Lá cà sa chứng cho lời nói và tấm lòng huynh. Tuy nhiên, muội hãy bình tĩnh nghe huynh phân tỏ những sự kiện liên quan tình lý một cách khách quan cảnh giác. Như muội biết, gia đình muội là đại trưởng giả, đại phú quý, thuộc giai cấp Bà La Môn, được sanh ra từ miệng của Đức Trời Phạm Thiên. Trong khi huynh khốn khổ bất hạnh, giai cấp Thủ Đà La, từng là một tên thảo khấu tử tội, dân thành phố đều biết rõ tên họ mặt mày. Đời sống hai người cách biệt như hai thái cực. Do đó hôn lễ làm sao cử hành, đời sống đứa đôi làm sao hạnh phúc. Ấy là chưa nói đến quần chúng sẽ khinh thường, phỉ nhổ, và cũng rất có thể họ kết tội gia đình muội phá hoại truyền thống giai cấp vốn đã có từ ngàn xưa của dân tộc. Tình cảm cá nhân và quan hệ gia đình có thể khắc phục, nhưng dư luận quần chúng và tư tưởng hệ thì không thể đối phó. Lý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế thì trái ngược. Chúng ta sống với cả hai trong khi dư luận quần chúng chỉ biết có thực tế. Thưa sư huynh, những vấn đề liên quan tình lý sư huynh nêu lên, muội đã cân nhắc và nhận thấy tất cả chỉ là sự kiện khách quan. dư luận có quyền quan hô, đả đảo, dịch lá tìm sâu, dịch lông tìm vết. Nhưng chắc chắn họ sẽ không giúp chúng ta giải quyết được gì. Nghèo thì bị khinh, giàu thì bị ghét, có quyền hành thì bị lợi dụng, thấy cô thì bị chà đạp. Muội nhất quyết không khuất phục nghịch cảnh và dư luận. Muội sanh ra và chết đi một mình. Giữa cái khởi thủy và cái chung cuộc ấy, muội muốn được sống tự do, dù chỉ một ngày thôi. Muội quan niệm sự an vui, hạnh phúc của bản thân không phải ân huệ mặc khải, mà phải tự mình phấn đấu. Do đó, muội không sợ dư luận. Lập luận vững chắc, có tình có lý của Ly Lan khiến Thiện Duyên đối lý và cảm thấy yêu quý nàng hơn. Thấy Thiện Duyên không có phản ứng, nàng diện dẫn và khẳng định: Thưa sư huynh, muội vốn biết rõ thân thế, đời sống và quá khứ của sư huynh, nhưng muội không phải là khách bàng quan, nên không có quyền bình phẩm. Đối với muội, sư huynh là linh hồn, là lẽ sống. Trong cuộc sống xã hội, muội có trách nhiệm tương thân, nhưng trong đời sống tinh thần, muội hoàn toàn độc lập. Muội có quyền yêu sư huynh và suốt đời chỉ yêu một mình sư huynh. Thể xác và linh hồn muội là của riêng sư huynh. Sư huynh trọn quyền quyết định. Lời khẳng định sau cùng của Ly Lan có ma lực vạn năng, đánh bại đạo lực của Thiện Duyên và đang tiến chiếm mục tiêu tối hậu. Là người chiến bại, thầy bị tư tưởng và lập luận của Ly Lan chi phối. Về đến tư thất, thầy nằm gác tay lên trán suy nghiệm và nuốt vào lòng từng câu nói của Ly Lan. Thầy hình dung đến ngày mai, ngày mà thầy chính thức sống chung với Ly Lan, một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng và nghiễm nhiên trở thành một nhà triệu phú. Thầy cảm thấy vô cùng sung sướng, hãnh diện. Bỗng thầy so sánh với hai nếp sống đạo đời theo quan niệm cục bộ, mất hướng của một bại binh. Nếp sống hiện tại quả thật khô cằn, khắc khổ, không hưởng được điều kiện tiện nghi và sung sướng. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều bị cấm chỉ. Vấn đề ẩm thực, ngủ nghỉ bị hạn chế tối đa. Điều kiện giải trí hoàn toàn không có. Sống độc thân, chết âm thầm. Tất cả là hình ảnh bi quan, tiêu cực. Còn nếp sống thế tục thì ngược lại. Vợ đẹp, con ngoan, ăn ngon, mặc đẹp, có quyền hưởng thụ tất cả khoái lạc, tiện nghi tùy sở thích, nhất là năm thức dục, trưởng, dưỡng. Không có sắc, thinh, hương, vị, xúc nào hấp dẫn quyến rũ như của phái nữ. Cũng như đối với thầy, thì không có thiếu nữ nào đẹp bằng Ly Lan. Thầy tự thấy đời mình vô cùng diễm phúc, một tương lai sáng lạng, một sự nghiệp huy hoàng, một thắng lợi bất chiến tự nhiên thành. Thầy cũng tự biện hộ: mình còn trẻ, hãy hưởng thụ cho rồi, tuổi xuân đã qua, không bao giờ trở lại, và nếu cần, mình cũng có thể xuất gia khi tuổi đã già. Chiều hôm ấy, sau khi quyết định sống chung với Ly Lan, thầy tắm rửa, đắp y tăng già lê đến tư thất thầy tế độ, đảnh lễ, xin phép hoàng tục. Thầy tế độ không quở trách, không ngăn cấm, cũng không chấp thuận. Ngồi im lặng tương đối lâu, thầy tế độ từ tốn: con đi theo thầy có chút việc cần, vấn đề con xin hoàng tục sẽ nói sao? Mặc dù không biết đi đâu và công việc thế nào, nhưng thầy Thiện Duyên cung kính phụng mạng. Ra khỏi kỳ viên tịnh xá là ruộng lúa, khỏi ruộng lúa là nông thôn nghèo. Vừa đi ngang một mái nhà tranh vách đất, thầy trò được mục kích ngay cảnh chồng đánh vợ vô cùng tàn nhẫn. Bà vợ nằm lăn dưới đất, mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối bù, áo quần xốc xếch, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa, trong khi người chồng vì quá tức giận đấm đá chẳng chút thương tình. Sự kiện này khiến thầy Thiện Duyên vô cùng bất nhẫn và tự dặn lòng sẽ không bao giờ có cử chỉ vũ phu đối với Ly Lan, dù có tức giận đến bầm gan tím ruột. Đi thêm một đổi đến một căn nhà tương đối khá giả, thầy tế độ cho biết chủ nhà là thôn trưởng, có tình quen biết, sẵn dịp ngày ghé thăm. Chủ nhà đi vắng, người vợ thay chồng tiếp khách. Trong câu chuyện, bà kể huyên thuyên đủ thứ, gần như miệng không liền da non. Từ chuyện ghen tương bực tức, chuyện con cái ngỗ nghịch khó dạy, chuyện thiếu tiền quỵt nợ, chuyện bà con nhà chồng ý quyền lên mặt, chuyện rẫy ruộng đặng thất, chuyện xã giao người lớn kẻ nhỏ, đến chuyện thôn, chuyện nước, vân vân và vân vân. Thầy Thiện Duyên ngồi nghe bắt mệt, thầy cảm tưởng như bà chủ nhà bị hàng trăm dây xiềng kềm tỏa. Thầy cũng tự thấy đời sống thế tục vô cùng phiền phức, bận rộn, khó bảo toàn được hạnh phúc. Thầy trò tiếp tục cuộc hành trình. Đang đi ngang một ngôi nhà, bỗng có tiếng khóc thét vô cùng bi thống của một thiếu phụ. Hỏi ra mới biết chồng bà vừa bị rắn độc mổ chết, trong khi đang đốn củi kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe chuyện này, thầy Thiện Duyên càng thêm bất nhẫn. Thầy im lặng, suy tư, bước theo sau thầy Tế Độ. Dường như đọc được tâm trạng thầy, thầy Tế Độ nghiêm từ giải thích. Này con, đời sống thế tục vui ít khổ nhiều. Thương yêu là nhân, khổ sở là quả. Khi mới yêu thì người ta gìn giữ oai nghi, cẩn trọng ngôn ngữ, tìm cách làm đẹp lòng nhau. Nhưng khi đã sống chung thì đâm ra xem thường, nhàm chán. Lúc bấy giờ oai nghi không cần gìn giữ, ngôn ngữ không cần cẩn trọng, bà ăn bà nói, chửi mắng thô tục, đánh đập vũ phu như cảnh chồng đánh vợ mà con vừa chứng kiến. Các thứ dục lạc trần tục ví như mật ong trên lưỡi dao bén, mà người đắm tham dục lạc như trẻ thơ liếm mật. Thiện Duyên con, mạng sống là điều kiện trao đổi. Muốn sống và sống ấm no phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu, tim và trí óc. Người giàu thì khỏe thân nhưng khổ tâm, người nghèo thì thân tâm đều khổ. Lắm khi phải gọi nắng dầm mưa, giải dầu sương gió, đem sức cần lao đầu tư cho mạng sống, mà còn phải ăn cơm chan nước mắt. Đó là chưa kể vợ đau, con ốm, thiếu trước hụt sau, nợ nần tứ phía, dòng họ lánh xa, xóm làng khinh bạc, trong khi bản thân đã già nua, suy nhược, nằm đau chờ chết, thì quả là một bi hài kịch. Này con, cái khổ gia đình thật không sao kể xiết mà bà thôn trưởng vừa đại khái trình bày. Nhưng nào đã hết, vì hiện hữu là nhân, đau khổ là duyên, sinh ly tử biệt là quả. Ly biệt người dân không cảm thấy khổ, ly biệt người thân thì khổ, ly biệt người thương khổ nhiều, ly biệt người yêu vô vàn đau khổ. Do đó Đức Từ Phụ dạy: thương yêu sanh ra lo sợ và đau khổ, không thương yêu thì không lo sợ, không đau khổ. Thầy Tế Độ vừa đi vừa giảng đạo cho Thiện Duyên nghe, và Thiện Duyên cúi đầu tính thọ. Mãi đến khi thầy Tế Độ dừng lại tại một địa điểm trống giữa rừng, lúc bấy giờ Thiện Duyên mới chú ý quan sát. Vừa đưa mắt nhìn tổng quát cảnh vật chung quanh, thầy giật mình đánh thót, vì địa điểm thầy đang đứng là rừng ma. Nhìn chi tiết, thầy càng ớn lạnh xương sống. Trước mặt thầy, một thây ma sình, trương, toàn thân đen sạm lại. Có nơi da thịt đã nứt nẻ. Hai con ngươi lòi ra ngoài như hai mắt tôm. Cái lưỡi tròn do đỏ lưỡng, trám đầy lỗ miệng như khu chén. Cái mũi xẹp xuống phẳng lì với mặt, chỉ còn hai lỗ nhỏ, chốc chốc xịt nước vàng, hôi thối không chịu nổi. Đi thêm một chút nữa, Thiện Duyên thấy một thây ma khác nằm úp mặt. Toàn thân lầy thối, có dấu thú rừng gặm cắn, gân trắng bị kéo lôi ra từng đoạn, đàn dòi lớn nhỏ tranh nhau đục khoét, khiến có nơi chỉ còn xương, gân dính thịt và nước vàng nhầy nhụa. Tiếng nói trong ấm, nghiêm từ của thầy Tế Độ cất lên, phá tan bầu không khí hôi thối ngột ngạt đầy ma quái. Thiện Duyên con, đây là màn bi kịch cuối cùng của kiếp người. Hãy nhìn kỹ xem, bộ phận nào quyến rũ, hấp dẫn, đáng ôm ấp, nâng niu, mắt, tai, mũi, miệng, tứ chi hay toàn thân, hay là đống thịt thối, củ khiếu chỉ còn bộ xương có dồi, thịt da nhầy nhụa. Trong khi thầy Tế Độ giảng đạo, từng đàn ruồi xanh bay liệng, kêu do do, hòa với âm thanh kỳ quặc của đàn dòi, đàn kiến, đàn mối, đàn trùng và các loài sâu bọ, tạo nên một bản nhạc rừng ma quái đản. Buổi chiều, khi về đến tư thất, mặc dù thầy đã tắm rửa giặt giũ, thay y, song thầy vẫn cảm nghe hôi thối, khó chịu. Thầy uống nước rất ít, vì mỗi lần uống nước là thầy nhớ đến nước vàng trong xác thây ma. Đêm ấy, thầy cũng không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt là tử thi hiện ra trước mắt. Sáng hôm sau, trong khi đi khất thực, thầy thấy mọi người như thây ma không hơn, không kém. Thầy thọ thực rất ít, vì nhìn vào thực phẩm, thầy thấy không khác thịt thây ma, càng nhìn càng lợm. Thế là ác ma và ma quân chẳng những không tiến chiếm được cơ quan đầu não, tức đạo lực của thầy, mà còn bị đạo binh giới định của thầy đánh trả và đẩy lui về bên kia chiến tuyến. Hình ảnh kiều diễm của Ly Lan tan biến, chỉ còn hình ảnh của thây ma hiện ra trong ký ức. Ngày hôm sau, thầy Tế Độ gọi Thiện Chuyên đến sách tấn. Này con, phàm tâm rất dễ bị ngoại cảnh chi phối. Hiện tại, tâm con tương đối an tịnh nhờ đề mục tử thi làm phát sanh tự tướng. Tuy là giả tướng, nhưng cũng trợ duyên cho nội tâm con hướng thượng. Song, vì giả tướng nên rất dễ bị biến tướng. Do đó, để duy trì tự tướng, làm trợ duyên lâu dài cho định tâm, thầy đề nghị con sang Đông Phương tự tạm trú một thời gian. Khi nào nhận thấy tâm trí hoàn toàn trấn định sẽ trở về. Đông Phương tự do đại tín nữ Visakha cúng dường Đức Phật, nằm về hướng đông Kỳ Viên Tịnh Xá, gần bờ sông Achiravati. Sang ở đây, thầy được tăng phân phối cho một tịnh thất tương đối khang trang. Trước thất có cây sala, tàn lá xum xuê, đọt non xanh mướt, bông nở từng chùm đeo dính thân, cành, buông tỏa hương thơm thoang thoảng. Thầy thức thật sớm tỉnh tọa, mãi khi tiếng quả ăn sáng kêu chát chúa, thầy mới xả thiền, quét dọn, làm vệ sinh cá nhân và vào làng khất thực. Sau bữa ngọ trai đạm bạc, thầy rửa bát, hông khô, dọn dẹp ngăn nắp và trì tụng kinh luật. Xế trưa, thầy rời tỉnh thất xuống ngồi dưới gốc sa la nghiệm tri lý đạo. Đôi khi nhìn những lượng sóng nhỏ đập vào bờ rồi tan biến, thầy quán chiếu định lý vô thường của tự tâm và vạn hữu. Hoàng hôn xuống, thầy công tác vệ sinh công cộng, tắm rửa, tập trung giảng đường nghe pháp, luận đạo và trở về tỉnh thất. Canh một tĩnh tọa, canh hai chỉ tịnh, canh ba tiếp tục ngồi thiền. Sau hết là hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, cha mẹ bảy đời, nhiều kiếp, và tất cả chúng sanh đã quá vãng được siêu hạnh lạc cảnh. Cầu nguyện hiện tiền phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc, hữu tình chúng sanh, hằng được an khương trường thọ, phúc huệ trang nghiêm, bồ đề đắc cố. Nhờ hành đạo đúng phương pháp và liên tục hàng ngày, nên tâm thầy vô cùng an ổn, hướng thượng, hưởng được đời sống hiện tại lạc trú. Tuy nhiên, hình bóng tử thi trong rừng ma từ từ biến trạng và phai mờ theo năm tháng. Thời gian trôi chảy liên tục, mùa an cư kiết hạ đã đến, những cơn mưa đầu mùa đổ xuống Đông Phương tự. Rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 là mùa kiết hạ, cũng là mùa mưa của Ấn Độ. Thỉnh thoảng có những trận mưa đêm kéo dài, nặng hột, mây đen che kín lưng trời, chớp giăng sấm nổ, gầm thét từng hồi như hâm dọa loài người và loài vật trên trái đất. Có một đêm, cũng với hiện tượng này, thầy Thiện Chuyên bỗng nghe lòng mình trống trải, cảm thấy cô đơn, dòng chánh niệm lạc hướng. Ngay lúc ấy, hình ảnh vô cùng kiều diễm của Ly Lan hiện lên. Thầy bất ổn, thầy lập tức quán tưởng tử thi, nhưng vô hiệu. Hình ảnh Ly Lan càng lớn, càng rõ, cơ hồ có thể ôm giữ được, trong khi hình ảnh tử thi càng nhỏ, càng mờ, và cuối cùng biến mất. Tâm hồn thầy như án mây chiều rời rạc, bị sức gió của Ly Lan xô đẩy về nơi vô định. Thầy cảm thấy nhớ nhung và yêu thương Ly Lan ngập lòng. Thầy cũng thầm ước, phải chi Ly Lan biết và đến tìm thầy tại đây thì sung sướng biết mấy. Tâm trạng mâu thuẫn giữa chánh niệm và tà niệm cứ tranh thế nhau quyết liệt. Chánh niệm thắng thế thì tà niệm nhượng bộ và ngược lại. Tình trạng cứ mãi giằng co không ngã ngủ. Kinh nghiệm luân hồi cho chúng ta thấy Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Do đó, muốn đánh bại ác ma thì phải tử chiến. Chính nhờ tinh thần quyết tử mà Đức Phật sau cuộc chiến trường kỳ 20 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp mới đánh bại được ác ma. Và ca khúc Khải Hoàng với cội cổ thọ Asatha tại Bồ Đề Đạo Tràng, Trung Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ. Một cuộc chiến dai dẳng như vậy, lẽ dĩ nhiên phải tiêu hao mọi năng lực, nhất là đạo lực. Nếu không có nguồn tiếp tế phong phú của ba la mật, thì cánh quân đạo lực sẽ bị đạo quân ma lực đánh bại dễ dàng. Sở dĩ có tình trạng đạo lực bị kém thế ma lực, vì từ vô thủy, ma lực vẫn thủ vai chủ nhân, còn đạo lực là công nhân. Bình thường thì ma lực nắm thế chủ động, muốn lật ngược tình thế thì đạo lực phải có nguồn tài trợ phong phú và lý tưởng cách mạng dung thông. Nguồn tài trợ phong phú là kho tàng giới định, còn lý tưởng cách mạng dung thông là tuệ giải thoát tri kiến. Thầy Thiện Duyên đang ở trong tình trạng có nguồn tài trợ phong phú, nhưng lý tưởng cách mạng chưa được dung thông. Chính cái nhược điểm này đã khiến thầy không nắm được thế tất thắng. Đang trên lộ trình chánh đạo để đạt mục đích giải thoát, thầy chẳng những thỉnh thoảng dừng nghỉ mà còn đôi khi trở lùi, thì làm sao đến đích sớm được? Tình trạng chậm trễ là sự kiện tất nhiên không thể tránh. Chiều hôm sau, một trận mưa to đổ xuống Đông Phương Tự. Mưa dứt, trăng lên, bầu trời trong sáng, khí trời mát dịu, cỏ cây vươn lên sức sống. Thầy Thiện Duyên ngồi dưới gốc cây sa la thưởng ngoạn cảnh đẹp. Bỗng thầy cảm thấy thương nhớ Ly Lan vô cùng. Thầy muốn tiếp tục ngồi thật lâu để hình dung những kỷ niệm đáng yêu, đáng quý của chuỗi ngày đầy thơ mộng. Nhưng hoàng hôn xuống quá nhanh, thầy phải đành trở về tịnh thất. Ngồi trên tịnh thất mà dòng suy tư vẫn hướng về Ly Lan, thầy cố gắng niệm đề mục tử thi để xua đuổi tà niệm đang ám ảnh. Kết quả tuy mong manh nhưng chứng tỏ có đề kháng. Trong lúc chánh niệm và tà niệm đang tranh thế chủ động thì bỗng có tiếng gọi. Sư huynh, sư huynh! Nghe tiếng gọi, trống ngực thầy đập liên hồi. Thầy vô cùng kinh ngạc vì nhận ra tiếng gọi của Ly Lan. Nhưng làm sao nàng lại đến được đây? Ai mách cho nàng biết? Và tại sao lại tìm đến trong đêm tối? Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang khiến thầy mất bình tĩnh. Tuy nhiên, thầy không thể không tiếp nàng. Vừa mở cửa và qua ánh trăng, thầy thấy Ly Lan đang ngồi dưới chân thang với cô gái giúp việc quen thuộc. Thầy mời hai người lên ngồi trước hàng ba và tự mình ngồi trên ngạch cửa cao hơn độ ba tấc và khoảng cách độ một thước rưỡi. Trong câu chuyện, nàng cho thầy biết là sau ba ngày hẹn không thấy thầy đến nhà, cho biết ý định dứt khoát. Nàng bèn đến chùa hỏi thăm, nhưng chư tăng cho biết là thầy đã đi rồi và không tiết lộ địa chỉ. Mãi sáng nay, cô gái giúp việc cho biết là đã gặp thầy và hướng dẫn nàng đến đây. Thầy Thiện Duyên an ủi. Huynh thật không ngờ muội tìm đến thăm huynh trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và cực khổ như thế này. Huynh vui mừng và cảm động lắm. Tuy nhiên vì đêm tối chúng ta không tiện nói chuyện nhiều được, vậy muội chịu khó tạm nghỉ ở nhà khách phía ngoài khuôn viên chùa, rồi mai chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Ly Lan không vui nhưng nhận thấy thầy Thiện Duyên có lý nên cũng phải đành. Đêm ấy hai người đều không ngủ được. Ly Lan thì nghĩ đến thân gái dặm trường vất vả, mà nếp sống khuê môn gia giáo cũng như phong tục cổ truyền không cho phép. Nhưng tiếng nói của con tim có nhiều lý lẽ, mà lý lẽ nào cũng được cho là đúng. Rồi nàng nghĩ đến nghịch cảnh, chướng duyên, khiến thân gái chịu nhiều cay đắng. Đeo đuổi mối tình đầu, tin tưởng, chờ đợi, hy vọng hay là tuyệt vọng. Xét tổng quá khách quan thì con người Thiện Duyên vô cùng khả ái, tình nghĩa, thủy chung, ân quán, dứt khoát, biết sống thích nghi, có chí tự lập và kiên cường bất khuất. Song xét về mặt cụ thể thì nàng định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng dòng suy tư cứ tuôn chảy. Thầy Thiện Duyên cũng không khác Ly Lan. Hình ảnh tuyệt vời của chuỗi ngày niên thiếu khi được ngồi gần trò chuyện với Ly Lan, những ngày nắm quyền sanh sát trong tay với quý danh phó đảng, những ngày quay đầu hướng thiện xuất gia, những giờ phút tuyệt vọng vì sắp bị chôn sống hỏa thiêu, và Ly Lan xuất hiện đúng lúc cứu thầy thoát chết, cứ hiện lên như hình ảnh hoạt họa. Thầy nghĩ, rồi đây, trước sự ràng buộc tình sâu nghĩa nặng, trước cử chỉ thành thật yêu thương, trước lời lẽ vô cùng thiết tha triều mến, thầy phải xử sao cho vẹn. Hôm sau, Ly Lan đến. Qua một đêm mất ngủ vì trăm mối suy tư, mặt nàng xuống sắc, cặp mắt quầng thâm, dáng đi quể quải. Nhưng điều đáng chú ý chính là cử chỉ mất tự nhiên, lo sợ và thỉnh thoảng ngó quanh như dò xét. Thấy nàng như vậy, thầy Thiện Duyên thương xót khôn lường. Nàng cho thầy biết sự tình đã đến khúc quanh nguy hiểm, mà tâm trạng nàng như kẻ chìm thuyền, chơi vơi giữa muôn trùng sóng gió. nên phải đi tìm thầy làm điểm tựa. Thầy vô cùng xúc động khi được biết ngọn ngành tình tiết như sau. Nguyên là sau khi thầy rời Kỳ Viên tịnh xá không lâu thì đến Tết Nguyên Đán. Theo phong tục Ấn Độ, Tết là cơ hội duy nhất các thiếu nữ có quyền công khai tham dự những buổi lễ công cộng, nhất là chiêm bái tại các đền thờ, theo truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình. Và cũng trong dịp Tết này, các chàng trai, nhất là giới thượng lưu quý tộc hoặc giai cấp bà la môn, tay cầm tràng hoa đẹp, đứng dài theo lộ trình dẫn vào các đền thờ chiêm ngưỡng các cô nàng trảy hội. Trường hợp hạp nhãn, chàng trai có quyền trao tặng tràng hoa, và nếu cô gái nhận thì kể như đã chịu lời đính ước. Trong số các chàng trai dự lễ hôm ấy, có cả công tử Trực Hạnh, trưởng nam duy nhất của ông Nguyên Đức và bà Mỹ Trang, gia đình triệu phú, thuộc giai cấp bà La Môn, vừa trúng tuyển thủ khoa tại trung tâm giáo đường Takashila về đến. Trung tâm này rất nổi tiếng ở Ấn Độ, nhờ áp dụng một phương pháp giáo khoa tổng hợp văn võ. Văn thì bác thông toàn bộ giáo hệ Phệ Đà, các loại thơ văn kim cổ, cưỡi ngựa, cưỡi voi và các bộ môn cận chiến. Ngoài sở học huyên thâm ra, công tử Trực Hạnh rất khôi ngô, anh tuấn, trán cao, mắt sáng, mày kiếm, mũi thẳng, miệng rộng, cầm chuông, thân hình nở nang cân đối, có dáng dấp của một võ sĩ. Với tràng hoa đẹp trên tay, công tử đứng chiêm ngưỡng các thiếu nữ dự lễ. Bỗng mắt chàng sáng lên vì một thiếu nữ vô cùng kiều diễm đang từ từ bước vào đền thờ. Sắc đẹp lộng lẫy của nàng đã khiến mọi người có mặt ngẩn ngơ ngây ngất. Họ nhìn nàng với cặp mắt vừa thèm thuồng vừa quý mến. Mẹ nàng đi trước hướng dẫn, phía sau là năm cô gái giúp việc theo hầu. Công tử Trực Hạnh cũng bị sắc đẹp đài trang của thiếu nữ thôi miên. Chàng nhìn nàng say mê, trân trối. Mãi đến khi bóng hình nàng đã khuất, chàng quay sang hỏi những người bạn. Các bạn có biết người đẹp là con cháu nhà ai và thuộc giai cấp nào không? Nàng là thứ nữ của ông Bá Hộ Đa Phúc và bà Tiểu Tâm, thuộc giai cấp Bà La Môn. Tên nàng là Ly Lan, phụ thân của nàng đã qua đời, hiện chỉ còn một mẹ một con. Ly Lan, Ly Lan. Công tử Trực Hạnh lặp đi lặp lại nho nhỏ và cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thi vị. Người sao mà đẹp như vẽ, tên sao mà đẹp như tô màu. Tiếng sét ái tình đã thực sự giáng xuống tim chàng. Chàng tự nhủ, mình phải nắm bắt thời cơ. Ý đã quyết, chàng lăm lăm tràng hoa trong tay và thắt thởm đứng chờ người đẹp. Thời gian hành lễ không lâu, nhưng chàng cảm thấy lâu kỳ lạ. Chàng vô cùng sốt ruột và đếm thời gian qua nhịp thở. Trong khi cặp mắt chàng đang dõi về hướng cửa đền chờ đợi, thì Ly Lan trở ra. Chàng lấy can đảm tiến đến trước mặt nàng, hai tay trịnh trọng trao tặng tràng hoa. Ly Lan dừng chân nhìn chàng, nhưng không nhận hoa. Thấy thế, mẹ nàng đành phải nhận thay. Thái độ không tự tay nhận hoa của Ly Lan khiến công tử Trực Hạnh bẻ bàng và buồn ra mặt. Một người bạn an ủi: bạn đừng buồn, tuy nàng không nhận, nhưng mẹ nàng đã nhận thai thì hiệu quả vẫn tương đồng. Hơn nữa, nhi nữ thường hay e lệ mà. Mặc dù được bạn an ủi, công tử Trực Hạnh vẫn không giải tỏa được mối u hoài. Về đến nhà, công tử vào phòng, đóng cửa, nằm suy tư, nét mặt vô cùng thiểu não. Thấy cử chỉ khác thường, mẹ chàng thân mật tìm hiểu, và chàng đã thổ lộ nỗi lòng. Mẹ chàng đem chuyện lòng của chàng bàn với ông Bá Hộ. Ông bà nhất trí thành lập gia đình cho chàng. Thế là cuộc lễ vấn danh cầu thân được tổ chức tiến hành. 8 vị bô lão kinh nghiệm về hôn sự được mời đến giao phó trọng trách. Trong cuộc tiếp xúc sơ bộ với mẹ Ly Lan, 8 vị bô lão nêu những yêu cầu đã được đề cập đến trong giáo hệ Phệ Đà từ ngàn xưa về những vấn đề quan trọng, nhất là hôn lễ của giai cấp Bà La Môn. Trong khi 8 vị bô lão nói chuyện cầu thân, Ly Lan đứng nghe từ phòng bên cạnh. Nàng vô cùng băn khoăn, vừa lo sợ, vừa thương tâm, vừa cầu nguyện. Lo sợ mẹ nàng sẽ nhận lời cầu thân, thương tâm vì nếu sự việc xảy ra ngoài ý muốn, thì tình yêu giữa nàng và Thiện Duyên sẽ ra sao? Nàng cầu nguyện mẹ nàng đừng nhận lời hoặc tạm dùng kế hoãn binh. Trong khi nơm nớp phập phòng, bỗng nàng vui mừng muốn reo lên vì mẹ nàng đã khéo lựa lời dùng kế hoãn binh đúng như nàng cầu nguyện. Cuối cùng, 8 vị bô lão ra về. để thực hiện ý định gầy dựng tương lai cho con và để Ly Lan thuận tình, mẹ nàng mở đợt tấn công tình cảm ngay chiều hôm ấy. Này con, ba con mất sớm, chị Ái Ngã con đã xuất giá theo chồng, anh Toàn Thắng con cũng không còn, hiện chỉ có mẹ và con. Phần mẹ thì đã già yếu bệnh hoạn, còn con thì đã quá tuổi trưởng thành. Sống cảnh mẹ quá con coi như chúng ta, thật chẳng khác gì chiếc thuyền lên đên giữa biển, không đối tượng nương nhờ và thiếu người trông nom quán xuyến. Trong khi gia tài chúng ta kết tụ, sự nghiệp lại đồ sổ. Do đó, trước khi nhắm mắt theo ba con, mẹ muốn được tận mắt nhìn thấy con yên bề gia thất. Vậy ý con thế nào? Hãy nói cho mẹ biết. Ly Lan cảm thấy như đang đi vào ngõ cụt, bầu không khí ngột ngạt khó thở. Tuy nhiên, trước mối tình thiêng liêng mẫu tử, nàng không thể để mẹ phải quá buồn lòng thất vọng. Nàng thỏ thẻ: Thưa mẹ, con cũng muốn dâng lời mẹ dạy. Trước đền ơn sinh dưỡng, sau con có chỗ gửi thân. Nhưng con chưa được an tâm vì chẳng rể tương lai của mẹ nhân cách ra sao, học thức, nghề nghiệp và lý tưởng thế nào, nhất nhất con đều không biết. Nếu chẳng may gặp phải một chàng rể thiếu nhân cách thì cầm bằng giữ ngổ di họa. Mẹ nàng tỏ vẻ hài lòng. Này con à, về điểm này thì con cứ yên tâm. Mẹ biết rõ về gia thế, tư cách cũng như học thức của cậu ấy. Hơn nữa, tám vị bô lão đến cầu thân đều là những nhân vật quan trọng, có danh phận và được hầu hết quần chúng địa phương kính trọng. Còn gia tài và sự nghiệp thì có phần hơn chúng ta là khác. Mẹ nàng cố gắng trình bày những lẽ thiệt hơn tình lý, tin tưởng nàng sẽ thuận tình. Còn nàng thì tha thiết cầu xin mẹ cho mình có thời gian tìm hiểu. Hôm sau, mẹ nàng dùng đòn phép tích cực hơn. Mẹ rất thương con và lo cho con, vì hiện tại mẹ chỉ có mình con. Phận con lại côi cút và thiếu tình cảm gia đình cực ruột. Do đó mẹ không nỡ dùng quyền bắt ép con, mà trái lại sẵn sàng tìm biện pháp dung thông tình lý. Mẹ nghĩ con cũng hiểu lòng mẹ. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để con đền ơn trả hiếu. Sau phút giây im lặng, Ly Lan cũng lại xin mẹ cho mình có thì giờ tìm hiểu về người chồng tương lai của mình. Mềm dịu bất thành, mẹ nàng áp dụng biện pháp cứng rắn. Bà Hằng học: Con thì cứng đầu khó dạy, không nghe lời khuyên dạy của mẹ cha. Mẹ biết rõ lý do khiến con dám cãi lời mẹ. Có phải vì con tưởng nhớ Thiện Duyên nên tìm kế quản binh chờ ngày Thiện Duyên hoàn tục không? Lời buộc tội của mẹ như mũi lao nhọn đâm vào tim. Nàng cũng cảm thấy như đeo một tảng đá nặng ngàn cân. Không nén được nỗi đau lòng, nàng đứng lên đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm vô định. Một vấn đề tiểu sự nhưng thiết yếu liên quan cuộc sống tình cảm đã đến khúc quanh quan trọng. Tâm trạng nàng như áng mây chiều chơi vơi phiêu bạc. Thấy nàng khổ tâm, mẹ nàng đến bên nhỏ nhẹ: Con cưng của mẹ, con không tội nghiệp mẹ sao? Con không còn thương mẹ nữa sao? Nàng làm lũng: Mẹ, tại sao mẹ lại nói vậy? Con không thương mẹ thì con thương ai? Vấn đề con chưa dứt khoát tuân lời mẹ dạy, vì tâm trạng con đang tan nát rối bời. Như mẹ biết, con rất yêu Thiện Duyên, một thứ tình thủy chung như nhất. Mẹ nàng vuốt ve tự ái: Về điểm này, mẹ thành thật thông cảm. Nhưng con hãy tin mẹ, tình yêu giữa con và thầy Thiện Duyên khó bề thành tựu. Mẹ tin chắc thầy ấy sẽ không bao giờ hoàn tục, và chỉ hứa hẹn suông để con phải mòn mỏi chờ đợi. Hơn nữa, thầy ấy hiện giờ đã rời khỏi Kiều Viên tỉnh xá, và không ai biết trú xứ của thầy. Mẹ tưởng con không nên hoài công chờ đợi, và nếu thật sự thương con thì thầy ấy đã hoàn tục để tìm con từ lâu rồi. Hãy để thầy ấy trong tự do và cuộc sống tu hành. Còn phần con thì cũng phải dứt khoát tình cảm và chọn cho mình một hướng đi thuận tình hợp lý. Con đừng nên quên rằng đời người con gái như đóa hoa, chỉ nở và đẹp có một lần. Đến khi đã già thì chẳng ai buồn đoái tưởng. Con sẽ sống lây lất, cô đơn, phòng không chiếc bóng. Và sau khi mẹ chết, tông đường sẽ không có người nối dõi. Nói đến đây, bà khóc nức nở. Ly Lan cũng nghẹn ngào: Mẹ chẳng thương con chút nào. Mẹ bảo con phải sống chung với người mà con không chút yêu thương, chị Cầm Như, mẹ giết mòn đời con. Bà nhỏ nhẹ khích lệ. Này con, thường tình thì người con gái nào cũng nghĩ và nói như con trước khi lấy chồng. Nào là muốn sống độc thân, nào là chưa muốn lấy chồng, nào là có chồng sẽ mất tự do, vân vân và vân vân. Nhưng đến khi có chồng rồi, được sống gần nhau thì không lâu quên cha quên mẹ, quên tất cả. Hãy tin mẹ đi con à. Ly Lan cãi chính. Tại các cô ấy chưa có người yêu. Mẹ đồng ý. Nhưng có chồng á thì con sẽ quên được thiện duyên. Rồi đây con sẽ thấy lời mẹ nói là không sai. Nhưng trên tình yêu của con thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Nghe nàng khẳng định về quan niệm tình yêu chủ quan, mẹ nàng mỉm cười. Này con còn nhỏ nên con quan niệm tình yêu quá chủ quan. Mẹ thú thật, trước khi về sống chung với ba con, mẹ cũng đã yêu một người. Nhưng sau khi thành thân với ba con một thời gian thì mẹ cũng đã quên người ấy. Kinh nghiệm cho thấy, hạnh phúc lứa đôi thực tế có thể khiến tình yêu lý thuyết bị quên dần mà. Bản thân mẹ là nhân chứng nè. Mẹ khẳng định với con là mẹ không ép duyên con, nhưng không đợi thấy con đau khổ vì tuyệt tình. Câu chuyện thiệt hơn giữa hai mẹ con đang có chiều thuận lợi. Mẹ nàng tin tưởng với đà tiến này, Ly Lan sẽ chịu thành thân với công tử Trực Hạnh. Nhưng tình thế bị đảo ngược vì câu nói quyết liệt của Ly Lan. Con nhất định không bao giờ làm vợ anh ấy. Mẹ nàng cũng cương quyết. Mẹ có quyền bắt buộc con. Nếu mẹ bắt buộc, con sẽ tự sát. Trước lời nói quyết tử của Ly Lan, mẹ nàng chới giới. Tâm trạng của bà như đang ngủ, bỗng bị giật mình vì tiếng sét trời. Bà ngồi nhìn nàng với nỗi lòng vừa tuyệt vọng vừa tội nghiệp. Tuy nhiên, bà vẫn chưa bỏ cuộc. Này con nói như vậy, có nghĩa là con không chút yêu thương công tử Trực Hạnh. Vậy con thương ai? Con cứ nói thật đi, mẹ sẽ đứng chủ hôn gả con lấy chồng. Trước cho rạng rỡ gia môn, sao có con nói dối tông đường? Hơn nữa, con cũng đã quá tuổi trưởng thành rồi. Nàng nói với nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Con đã nhiều lần thưa với mẹ là con chỉ yêu một mình Thiện Duyên. Nhưng mà thầy ấy đã biệt tích. Con sẽ kiên trì chờ đợi. Nếu thầy ấy biệt tích luôn thì sao? Con sẽ sống độc thân đến ngày nhắm mắt. Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng sự im lặng, ngột ngạt. Mẹ nàng cảm thấy bất lực trong vấn đề khoáng chuyển quan niệm tình yêu chủ quan của nàng. Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó. Còn tâm trạng Ly Lan cũng vô cùng héo hon sầu não. Nàng phải xử trí cách nào cho ổn thỏa đôi đường. Về tình yêu cá nhân thì nàng đã gửi trao trọn vẹn cho Thiện Duyên. Nhưng tình mẫu tử thì nàng phải làm sao? Tiếp tục duy trì quan niệm tình yêu sở quan đối nghịch hay phải chuyển hướng cho phù hợp với quan niệm tình yêu của mẹ? Sự kiện nào cũng quan trọng. Được tình thì mất hiếu và ngược lại. Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó. Việc gì tới rồi phải tới. Một thời gian không lâu, tám vị bô lão lại đến để xin được biết ý định dứt khoát. Đây mới là nỗi khổ tâm lớn của mẹ Ly Lan không kém khi chồng và con trai bà mất. Bà phải tận dụng tất cả sự khôn khéo và khả năng xã giao để vừa không làm mất lòng nhà trai, vừa giữ được chiến thuật khoảng binh của mình. Vấn đề được ghi nhận là nhà trai tạm thời chờ đợi. Nhưng sự kiện lại không quá đơn giản. Nó còn có những cái ngoặt phức tạp và ngoại lệ. Số là sau ngày được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ của Ly Lan và được mẹ nàng đại diện nhận hoa tại cửa đền trong dịp Tết Nguyên Đán, công tử Trực Hạnh đêm ngày tưởng nhớ người đẹp không nguôi, chàng tương tư thật sự, biến ăn, biến nói, biến cười, nhất là sau hai lần cầu thân chưa được nhà gái trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, có một sự kiện tương đối không làm chàng thất vọng nhiều. Đó là câu nói của mẹ Ly Lan. Trong chiến thuật khoảng binh lần thứ hai, có diện lẽ là chưa được hân hạnh biết rõ mặt mày và tánh tình của chàng. Nắm lấy cơ hội này, chàng quyết định chiếm cho được tình yêu của Ly Lan bằng mọi giá. Một buổi chiều đẹp trời, và cũng là ngày đại hỷ, theo tục lệ Bà La Môn giáo, công tử Trực Hạnh trang phục sang trọng, từ đánh xe bạch mã đến nhà Ly Lan. Nhờ có sự đồng tình hỗ trợ của mẹ nàng, nên chàng được tương kiến nàng không khó. Địa điểm của cuộc sơ kiến là ao sen phía sau giường. Sở dĩ cuộc sơ kiến diễn ra tại đây là vì sau lần bất đồng chánh kiến về quan niệm hôn nhân giữa hai mẹ con, Ly Lan một mình ra ngồi đấy để hồi tưởng những kỷ niệm quá khứ, những kỷ niệm đã hơn 10 năm chưa phai mờ trong ký ức. Một cảm giác nhẹ nhàng, an ổn, len vào dòng máu, tuôn chảy về tim. Cái chòi xưa còn đó, cái ao nước còn đây, thế mà người yêu vắng bóng. Tâm trạng nàng vui buồn lẫn lộn. Ngày công tử Trực Hạnh đến tương kiến kết thân, thì nàng cũng đã ra ngồi ngắm cảnh ao sen để thở hít bầu không khí quen thuộc nhiều kỷ niệm này. Trong khi đang thả hồn về quá khứ, bỗng nàng giật mình vì tiếng động của công tử Trực Hạnh. Chàng lập tức nghiêng đầu chào và xin lỗi về sự hiện diện của mình để vô tình phá vỡ bầu không khí thơ mộng của nàng. Đồng thời, chàng cũng xin phép được ngồi hầu chuyện với nàng. Lẽ dĩ nhiên, nàng không tiện từ chối, vì trên nguyên tắc, mẹ nàng đã xem chàng như con rể trong nhà. Trong tư thế đối diện, chàng lịch sự nhỏ nhẹ. Cô Ly Lan, cô cho phép tôi được bộc lộ tình cảm cũng như suy nghĩ của tôi, và mong cô đừng trách. Thú thật với cô, kể từ ngày ra trường, tôi chưa hề để dạ yêu ai. Thế mà không hiểu sao, hôm gặp cô ở đền thờ, lòng tôi xao xuyến mất tự nhiên. Cô biết không, trong khi trịnh trọng trao tặng tràng hoa cho cô, tôi đã cố giữ can đảm, nhưng hai tay tôi vẫn run. Và cũng kể từ ấy, tôi thương nhớ cô ngập lòng, thì ra tiếng sét ái tình đã giáng xuống tim tôi. Tôi tương tư cô. Hôm nay, tôi vô cùng sung sướng được bác gái cho phép tương kiến chuyện trò với cô. Tôi nghĩ rằng, trời sanh ra tôi để suốt đời làm nô lệ của cô. Đời tôi sẽ trở thành vô nghĩa nếu không được chung sống với cô. Ly Lan, thế nào? Cô hiểu lòng tôi chứ? Thưa công tử, tôi cũng thông cảm nỗi lòng công tử. Nhưng chúng ta mới sơ kiến chuyện trò, thì làm sao hiểu nhau nhiều được? Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyện trò nhiều lần, và có thể chúng ta thông cảm nhau hơn. Câu nói của Ly Lan đã khiến gương mặt thiểu não của công tử Trực Hạnh tươi hẳn lên. Chàng cười nhẹ. Đến khi cô hiểu lòng tôi, chắc tôi không còn trên trái đất. Tôi không biết phải hành động như thế nào để cô sớm hiểu được lòng tôi. Công tử không phải hành động như thế nào cả, ngoại trừ chờ đợi. Vì chính thời gian là yếu tố quyết định mối tình chúng ta. Ly Lan, người đời đa số không hành động đúng như lời nói. Còn tôi xin khẳng định là không thuộc hạng người ấy. Tôi xin lấy danh dự của dòng họ, sự giáo dục của thầy và học thức bản thân để bảo đảm là sẽ yêu quý cô suốt đời. Thưa công tử, tôi cũng muốn nhận lời công tử, nhưng các bậc danh nhân tiền bối chẳng đã dạy rằng lời nói của nguyên cáo và bị cáo, lời nói của các nhà doanh thương, lời nói của các chính trị gia, lời nói của các chàng trai suy gái là những lời nói không nên tin tưởng hoàn toàn. Công tử Trực Hạnh nhìn nàng với cặp mắt khâm phục. Chàng không ngờ nàng chẳng những dung nhan vô cùng kiều diễm mà kiến thức cũng tuyệt vời. Chàng bộc xuôi. Thôi thì cũng được, để làm vừa lòng Ly Lan, tôi xin cam tâm chờ đợi. Vừa nói, chàng vừa đứng lên nghiêng đầu. Giờ thì xin phép cáo từ, hẹn tái ngộ. Còn lại một mình, Ly Lan cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Trời chiều bản lãng, một cơn gió thoảng lùa qua, khiến những đóa sen nở bị rã rời từng cánh một lên đên trên mặt nước. Hiện tượng này khiến nàng nhớ đến thân phận của nàng, của người con gái. Rồi đây, chuỗi ngày xuân sắc sẽ qua, làn tóc mây đen mướt ống ả sẽ bạc màu, rụng sói, mắt long lanh trong sáng sẽ đờ đẫn lờ mờ, thân hình cân đối tròn đầy sẽ teo đùng thô xấu. Những bước đi duyên dáng dễ thương sẽ mệt mỏi chán chường. Nàng bỗng sực nhớ một câu hát: Kiều nhi duyên dáng đáng nhìn, khi còn xuân sắc thân hình nở nan. Đến khi nắng xế hoa tàn, trả rời tan nát ai màng tiếc thương. Cho hay cuộc thế vô thường, nhân sinh mộng ảo tìm đường tu thân. Trót sanh trong kiếp phù trầm, tạo chi nghiệp báo nặng phần đa mang. Hiếu tình thật khó lưỡng toàn. Nàng trở về phòng riêng với bao nỗi u hoài. Hàng ngày công tử Trực Hạnh đều đến thăm và tặng nàng nhiều món quà quý giá, nhưng nàng vẫn không hứa hẹn dứt khoát, mà chỉ trùng lặp câu nói: Hãy nén lòng chờ đợi. Mẹ nàng theo dõi diễn tiến cuộc giao du của hai người và nhận thấy không có tiến triển khả quan. bà biết rõ nguyên nhân gì đâu mà cuộc kết thân cầu hôn của công tử Trực Hạnh dậm chân tại chỗ. Nhưng bà không tiện tiết lộ nguyên nhân ấy cho chàng biết, vì lo ngại hành vi bất thiện trong quá khứ của Thiện Duyên bị bại lộ, và giai cấp Trú Đà La của thầy sẽ bị người đời khinh bỉ. Một buổi chiều đến thăm Ly Lan, với nét mặt thật buồn, công tử Trực Hạnh thống trách. Cô Ly Lan, cô bảo tôi phải chờ cô đến bao giờ? Tôi tưởng sự kiên tâm chờ đợi bấy lâu nay cũng đủ chứng minh tấm chân tình của tôi. Nhưng cô tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Tôi nghĩ là cô đã có người yêu, và chỉ dùng chiến thuật quản binh khiến tôi phải hoài công chờ đợi mà thôi. Nàng sắp mở miệng xác nhận nhưng kịp thời trấn định. Nhưng công tử cũng phải thông cảm giùm tôi. Cuộc hôn nhân của chúng ta là vấn đề trọng đại, không thể quyết đoán hời hợt, dục tốc. Vì nếu thất thố thì chúng ta sẽ thành hai tội nhân bị khổ sai và chung thân cấp cứu. Xin công tử hãy nén lòng chờ đợi. Cô Ly Lan, thú thật với cô, chính vì lẽ đó mà tôi đã phải nén lòng chờ đợi lâu nay. Nếu không, chắc nấm mồ tôi đã xanh cỏ. Cô đã xem thường tấm chân tình của tôi, và cô đã đem tình yêu của tôi ra làm trò giải trí. Nói xong câu này, chàng đứng lên, đi đến tựa mình vào một thân cây mọc ở bờ ao, cử chỉ vô cùng buồn nản. Ly Lan ngồi im lặng, thỉnh thoảng lượm những đóa hoa vô ưu bóp nát, do tròn quăng xuống ao, và ra chiều thích thú nhìn cảnh cá tranh mồi hơn là quan tâm đến công tử Trực Hạnh. Thời gian như ngừng chảy, không gian như bất động, không khí ngột ngạt khó chịu. Nhưng không lâu, công tử Trực Hạnh lại quay về, ngồi xuống chỗ cũ đối diện với Ly Lan. Cô Ly Lan, người đời đa số không nhìn thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người. Cá nhân tôi cũng nằm trong thông bệnh ấy. Vậy xin cô khách quan chỉ bảo dùm, tôi sẵn sàng lắng nghe, suy nghĩ và sửa đổi những khuyết điểm bản thân để cô được vui lòng. Nàng định thần nghiêm nghị. Thưa công tử, tôi phải thật thà mà nói rằng công tử không có bất cứ một khuyết điểm nào đáng nói. Về giai cấp thì công tử thuộc giai cấp Bà La Môn. Về học thức thì công tử nổi tiếng văn võ kiêm toàn. Về tài sản thì công tử có bằng hoặc hơn tôi. Về dung nghi tướng mạo thì công tử quả thật là mẫu người lý tưởng, đáng cho các thiếu nữ quê môn trao thân gửi phận. Nhưng dưới mắt cô, tất cả tiêu chuẩn ấy hoàn toàn vô nghĩa. Nàng lý luận khôn ngoan sâu sắc. Dung nghi tướng mạo đối với tôi thế nào cũng được, vì tôi không quan tâm lắm. Gia tài sự nghiệp như giấc mộng canh khuya, còn giai cấp sang hèn chỉ là hố sâu ngăn cách tình người dạng thuở. Tất cả chỉ là bóng mờ sương khói. Do đó, đối với tôi, vấn đề đạo đức nhân cách mới là trọng đại. Như thế, có nghĩa là tôi không có đạo đức và nhân cách? Không phải vậy. Số thời gian giao du thân thiện, tôi đã thấy rõ đạo đức và nhân cách của công tử. Nhưng tôi tin rằng, công tử còn có nhiều đức tánh đáng quý khác nữa. Do đó, rất mong công tử thông cảm và cho phép tôi có thời gian chiêm ngưỡng. Công tử Trực Hạnh đối lý, đành ngồi im lặng. Một cơn gió thổi mạnh khiến lá cây vô ưu xào xạc như tiếng vỗ tay tán thưởng của Ly Lan. Ngay lúc ấy, cô gái giúp việc hấp tấp chạy đến, quỳ xuống bên nàng, vừa thở vừa nói. Thưa cô, em vừa biết được tin tức về chỗ ở của thầy Thiện Duyên. Vừa nghe đến tên Thiện Duyên, Ly Lan đứng bật lên như cái máy. Quá vui mừng, nàng quên cả sự có mặt của công tử Trực Hạnh, nàng dồn dã. Em gặp thầy ở đâu? Và hiện thầy ở đâu? Thưa cô, hiện thầy ở Đông Phương Tự, về hướng đông của Kỳ Viên Tịnh Xá. Một buổi sáng, em hữu sự đi qua địa phương này và gặp thầy đang đi khất thực. Em âm thầm theo dõi nên biết rõ sự tình. Sau cái tin mừng đột ngột ấy, Ly Lan bỗng giật mình đánh thót khi quay sang công tử Trực Hạnh. Nàng mỉm cười xin lỗi. Nhưng công tử quá biết nụ cười mê hồn ấy không phải riêng tặng cho mình. Chàng đứng lên, cố lấy giọng bình tĩnh. Cô Ly Lan, cuối cùng rồi, sự thật cũng phải phơi bày. Thì ra cô đã có người yêu, và bấy lâu nay cô chỉ xem tôi như một đứa trẻ ngu khờ để cô đùa cợt. Xin cáo từ và hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, chàng quay lưng đi ngay, bỏ mặc hai chủ tớ hàn huyên dưới gốc vô ưu. Chàng lập tức đi tìm mẹ Ly Lan. Gặp bà, chàng hỏi ngay. Thưa bác, xin bác vui lòng cho cháu biết Thiện Duyên là ai. Nghe câu hỏi đột ngột và nhìn nét mặt nghiêm trọng của chàng, bà linh cảm có chuyện chẳng lành. Với nét mặt lo lắng, dao động, bà hỏi. Ai nói cho công tử biết? Cháu sẽ không nói nếu bác không trả lời câu hỏi của cháu. Trong khi bà đắn đo do dự, chàng tấn công. Bác không nói cho cháu nghe cũng được. Sự thật thì cháu cũng đã biết rõ tình tiết khá đầy đủ. Cháu chỉ muốn thử lòng bác đó thôi. Giờ thì mọi việc đã rõ như ban ngày. Bác đã tiếp tay Ly Lan trong hành động khuất lấp này. Nếu biết trước thì cháu sẽ không đến nỗi khổ tâm như hôm nay. Bác, tại sao bác lại lừa gạt cháu và vui cười trên sự đau khổ của cháu? Khoan đã cháu, cháu đừng hiểu lầm bác. Bác không khi nào và chưa bao giờ có những ý nghĩ xấu xa đó. Sự thật thì bác đã có ý định nói cho cháu nghe về mối tình vớ vẩn của Ly Lan, nhưng bác quá tin tưởng với nhân cách cao trọng, học thức uyên thâm, nghi dung tuấn tú, địa vị sang giàu của cháu, cộng thêm sự biểu đồng tình của bác, cháu sẽ chiếm được tình cảm của nó không khó. Nào ngờ nó lại quá quắt như vậy. Thôi thì cháu cố nén lòng bình tĩnh, bác sẽ tường thuật tất cả chi tiết và diễn tiến như sự việc cho cháu nghe. Thế là những tình tiết liên hệ giữa Ly Lan và Thiện Duyên được bà tường thuật tương đối đầy đủ. Bà chỉ giấu nhẹm hai sự kiện quan trọng trong quá khứ của Thiện Duyên, đó là thầy thuộc giai cấp Tủ Đà La và từng là phó đảng của một đảng cướp lừng tiếng. Bà kết luận, tất cả sự thật bác đã kể cho cháu nghe. Bác mong cháu thông cảm và hợp tác với bác. Nếu cháu còn chút thương tưởng nó, chứ riêng bác thì bác đã vận dụng tất cả khả năng hiểu biết và kinh nghiệm, tình lý, vừa mềm vừa dẻo vừa cứng rắn, nhưng chưa có kết quả tích cực cháu à. Sau khi im lặng, chăm chú nghe rõ sự tình, với thái độ quả quyết, chàng nói. Thưa bác, vấn đề này cháu xin bác chớ quá bận lòng, để một mình cháu tìm biện pháp đối phó. Giờ thì cháu xin phép ra về, hẹn đến thăm bác sau. Nghe Ly Lan tường thuật mọi quẩn khúc và biết rõ mối tình thủy chung như nhất của nàng, Thiện Duyên cảm thấy yêu thương nàng tha thiết. Thầy nghĩ không nên bỏ nàng bơ vơ giữa chợ đời nhiều cạm bẫy. Hơn nữa, nàng là ân nhân cứu mạng của thầy. Giả lại, hiện tại đã có một đệ tam nhân xen vào tình cảm của thầy. Thầy cảm thấy tự ái bị thương tổn, danh dự bị khinh thường. Thầy phải phản ứng để nắm thế chủ động. Vấn đề vô cùng khẩn trương, thầy phải quyết định thật gấp. Chậm trễ, thầy sẽ trở thành bại binh, và Ly Lan, người yêu, người ân của thầy, cũng sẽ vĩnh viễn về tay kẻ khác. Sau khi suy nghĩ và quyết định, thầy bảo Ly Lan hãy an tâm chờ ngày đoàn tụ. Thầy hứa sẽ đáp ứng vô điều kiện tâm nguyện của nàng. Vì đã có chủ định, nên Ly Lan vừa rời Đông Phương Tự không lâu, thầy bắt tay ngay vào việc. Sắp xếp y bát, các vật phụ tùng, quét dọn tư thất, chuẩn bị lên đường sang Kỳ Viên Tịnh Xá để xin phép thầy tế độ hoàng tục. Quang cảnh Kỳ Viên Tự trong những ngày đầu mùa mưa rất u nhàn thiền tịnh. Cây cỏ bắt đầu trổ lộc đơm bông, những tàn cây cổ thụ buông mình trải bóng mát như cây lộng. Không khí sinh hoạt của tăng chúng cũng thêm phần khởi sắc, vì Đức Thế Tôn từ thị trấn Saketa đã trở về Kỳ Viên Tự. Trước khi vào đảnh lễ thầy tế độ, thầy Thiện Duyên ghé thăm thầy Thiện Tâm, một pháp hữu mà thầy có rất nhiều thiện cảm. Đối với thầy pháp hữu này, thầy Thiện Duyên không hề giấu giếm tâm sự. Thưa pháp huynh, chắc có lẽ đời sống đạo hạnh của đệ không bền, còn pháp huynh chắc đã thêm phần kiên cố. Thú thật với đệ, hiện tại đạo tâm huynh rất kiên cố, nhưng không biết ngày mai ra sao. Nếu giới đạt tiếng này, huynh nghĩ có thể cúng dường mạng sống cho chánh pháp. Lành thay pháp huynh, đệ xin thành thật tỏ lòng hoan hỷ, và xin huynh vui lòng cho đệ biết phương pháp thiền quán của huynh. Thường thì huynh thiền quán đề mục chết. Huynh thường xuyên quán tưởng chết là con đường hẹp dẫn đến ngõ cụt, mà chúng ta là khách độc hành bị động. Do đó chúng ta vô thẩm quyền, đôi khi quá mệt mỏi muốn dừng chân tạm nghỉ phút giây nhưng không được, như con bò bị dẫn đến lò sát sinh. Mỗi bước chân vô tình của nó là mỗi bước tiến lần đến cõi chết. Nhưng khi con vật đáng thương đánh được mùi tử khí thì đã quá muộn. Mỗi ngày qua là mỗi mất mát, một sự mất mát lớn, sự sống bị tiêu hao vô lý. Do đó chết là một điều bất định. Đành rằng chúng ta không biết lúc nào chết, nhưng chúng ta biết chắc sẽ chết. Cuộc sống trăm năm của chúng ta so với sự sống của đất trời thì quả thật không nghĩa lý gì. Đây là những suy tư của huynh để duy trì đạo tâm được kiên cố. Cách quán tưởng và những suy tư về đề mục chết của huynh quả thật diệu dụng, nhưng riêng đệ chắc là sẽ trở thành nô lệ của ác ma. vì tâm trạng đệ như án mây chiều mất hướng, bị trôi dạt về chân trời tình yêu khác phái. Này đệ, huynh đôi khi cũng có tâm trạng ấy, nhưng nhờ huynh tự chế diễn và phấn đấu. Phương cách phấn đấu của huynh là mỗi khi tư niệm bất chánh về khác phái phát sinh, thì huynh lập tức tự vấn, thích cái gì của họ, thì lập tức được đáp là thích sắc đẹp của họ. Khi biết rõ mình thích sắc đẹp nữ giới, thì huynh tiếp tục tự vấn, sắc đẹp là thế nào, sắc đẹp ở chỗ nào. Câu thứ nhất khiến huynh giải thích theo sở tri cá nhân, nhưng một vài pháp hữu được huynh gạn hỏi để tìm hiểu, thì các vị ấy đều giải thích dị biệt. Do đó huynh tự kết luận, sắc đẹp chỉ là cái hình tướng phù hợp với sở thích thị giác cá nhân. Câu thứ hai, đẹp ở chỗ nào, lại càng khó giải thích. Vì nếu bảo rằng bộ phận nào đó đẹp như cặp mắt hoặc cái mũi chẳng hạn, thì nếu đem bộ phận ấy đặt vào vị trí khác, liệu có còn đẹp nữa không? Và cuối cùng, huynh tự đặt ra một giải thuyết, lột da do tròn, lắp thịt bỏ đống. Này đệ, Đức Từ Phụ dạy rằng, sắc nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vị tế, hèn hạ, quý cao, gần hoặc xa, các sắc ấy đều chỉ là sắc thôi. Chúng ta hãy xem sắc ấy bằng như thật trí rằng, sắc ấy không phải của ta, không phải là ta, không phải là thân ta. Căn cứ Phật ngôn này, huynh thực nghiệm thấy có kết quả thật, nghĩa là phải nhìn sắc đẹp bằng như thật trí mà không nên nhìn cục bộ, thiếu trí tuệ quán chiếu toàn diện. Nghĩ xa thêm thì sắc đẹp chỉ có ở sự sống. Vì một thiếu nữ dù thiên kiều bá mị đến đâu, sau khi chết thì sắc đẹp cũng biến mất ngay tức khắc, còn nói chi đến lúc thi thể bị sình phồng lên, đen sạm lại, nát thối ra, côn trùng đục khoét, phi cầm cắn mổ, tẩu thú phanh thây, nơi này đầu lâu, nơi kia xương sống, thì quả thật sắc đẹp đã nhường cho ghê gớm. Này đệ, nhờ áp dụng phương pháp quán chiếu sắc đẹp bằng như thực trí, nên tâm hồn huynh tương đối an ổn và hưởng được đời sống hiện tại lạc trú. Lẽ ra giọt nước cành dương đã rửa sạch lòng trần, nhưng những pháp âm của vị pháp huynh lóe lên như điện trời rồi biến mất vào bóng đen trường dạ. Thật ra thầy Thiện Duyên cũng đã cố gắng xua đuổi hình ảnh Ly Lan nhưng bất lực. Sau khi tạm chia tay vị pháp huynh, thầy đi thẳng đến tịnh thất thầy Tế Độ xin phép hoàn tục. Không trả lời thẳng vào vấn đề, thầy Tế Độ nghiêm từ cảnh giác. Thiện Duyên con, tam giới là lò lửa, lửa khổ, chúng sanh đang bị thiêu đốt vô cùng nóng nảy. Người không tỉnh ngộ tìm kế thoát thân là người bất trí, là tự sát. Này con, lửa khổ chỉ đốt cháy những bộ phận ngoài thân, khiến chúng sanh bị thương tích trầm trọng, nhưng không đến nỗi vong mạng. Còn lửa khát ái thì thiêu hủy toàn bộ nội tạng, nhất là tim ốc, vô phương cứu vãn. Con à, bản chất khát ái có năng lực biến con người thành loài quỷ đói. Những thức ăn đắc ý nhất của nó là sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Nó thèm khát từ sơ sinh đến bạc đầu, từ kiếp này đến kiếp khác, suốt dòng sinh, diệt của hệ thống luân hồi nghiệp báo. Được cung cấp đầy đủ thì nó tạm an, nhưng nếu bị tranh đoạt, mất mát, thì nó sẽ lồng lộn vô cùng hung dữ. Cái vui được ăn so với cái khổ tìm cầu khổ, tranh đoạt, gìn giữ, khổ mất mát, thì quả thật cái vui ấy quá ít. Nó giống như lữ hành đang đi trên đường đầy chông gai, mỗi bước là mỗi đau khổ. Cái an vui tạm thời chỉ có trong khoảng thời gian dở chân lên mà thôi. Do đó, cái an vui thì quá ư giai đoạn, còn cái đau khổ thì triền miên bất tận. Con thử nghĩ xem, suốt tiến trình cuộc sống giai đoạn của kiếp người đã có được bao nhiêu giây phút an lạc, hay là chỉ chạy theo yêu cầu cảm thọ, như đói phải ăn, khát phải uống, mắt tiểu đi tiểu, mắt đại đi đại, rửa mặt, súc miệng, tắm gội, hoặc giả đi mệt phải ngồi, ngồi chán phải đứng, đứng mỏi phải nằm, nằm buồn phải ngồi, hoặc như thức lâu phải ngủ, ngủ đã phải thức, thức phải làm việc, làm mệt phải nghỉ, phải ăn, phải uống, phải ngủ, vân vân và vân vân. Đại khái yêu cầu sống vừa kể chỉ là 1% của những thứ yêu cầu khác, đủ cho con thấy kiếp người là một chỗ dài bận rộn, phiền phức, bất an. Giống như bệnh nhân trong bệnh viện, mà thật vậy, chúng sinh chính là bệnh nhân, còn thế gian chính là bệnh viện. Này con, cái gánh ngũ uẩn cá nhân đã đè nặng đôi vai vô cùng khổ sở, chưa quăng bỏ được, mà còn chất thêm ngũ uẩn vợ, con, thì thử nghĩ làm sao chịu thấu. Thầy tế độ kết luận. Con hãy về suy nghĩ, vận dụng tối đa như thật trí để soi sáng vấn đề một cách toàn diện, khách quan. Đúng 2 ngày, con đến cho thầy biết ý kiến. Không làm khác được, thầy Thiền Duyên đành trở về Đông Phương Tự. Sự thật không phải suy nghĩ gì cả, vì tâm trạng thầy hoàn toàn bị tình cảm sắc đẹp và lời nói của Ly Lan ngự trị. Hiện tại, thầy chỉ mong sao thời gian 2 ngày qua mau để thầy hoàn tục chung sống với Ly Lan. Đạo binh định lực của thầy đã bị ác ma đánh bại. Số phận thầy hoàn toàn tùy thuộc ác ma. Thầy thấy cuộc đời đáng yêu lạ lùng. Cảnh vật trước mắt thầy khởi sắc và thi vị. Những nét ưu tư, bi quan, chán nản đã nhường chỗ cho lạc quan, hy vọng và yêu đời. Sáng hôm sau, thầy đang ngồi dưới gốc cây nhìn nước sông Achiravadi thì nhận được thơ của Ly Lan. Thầy lên tỉnh thức bốc thơ ra đọc. Sư huynh thương kính, trước hết muội thành thật xin lỗi huynh vì phải viết lá thư này. Tin rằng với đức tánh can trường và hạnh tu thuần cố, huynh sẽ thừa sức nhẫn nại. Huynh à, sau nhiều đêm cân nhắc, muội đã quyết định thành hôn với công tử Trực Hạnh để cho mẹ được vui lòng. Trước đền ơn sinh dưỡng, sau để có con nối dõi tông đường. Hình hài muội là của mẹ và mẹ đã quyết an bài như vậy. Nhưng riêng về tâm hồn và tình cảm thì muội xin trao trọn cho huynh. Những kỷ niệm quá khứ của chúng ta xin huynh hãy xem như cơn ảo mộng. Đời muội trót sanh ra nhậm ngôi sao xấu nên phải đành cam chịu bẻ bàng. Kiếp này duyên tình không trọn, xin hẹn gặp kiếp lai sinh. Hãy quên muội và xem muội như đã chết. Cầu mong huynh luôn được an vui trong lớp áo cà sa. Vĩnh biệt huynh, muội Ly Lan. Đọc xong lá thơ, thầy bàng hoàng kinh ngạc. Thầy không tin sự việc như vậy lại có thể xảy ra, nhất là xảy ra quá sớm.